Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 191. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu I hear someone walking. Tôi nghe thấy tiếng chân người bước đi. Bài học hôm nay cũng dạy cho ta cách nói về điều ta trông thấy và nghe thấy. This program will teach you how to talk about what you see and what you hear. Today's guest is a Pat Miller. Khách mời lên đài hôm nay là cô Pat Miller. She's an actor. Cô ta là một kịch sĩ. Actor, A-C-T-O-R, nghĩa là kịch sĩ, tài tử. Bây giờ chữ actor dùng chung cho cả nam lẫn nữ, tuy rằng có chữ actress, A-C-T-R-E-S-S, chỉ nữ kịch sĩ hay nữ tài tử. Động từ to act, A-C-T, nghĩa là diễn xuất. Acting, sự diễn xuất. Quý vị cũng sẽ nghe chữ drama, D-R-A-M-A. Drama là kịch nghệ. Dramatist, D-R-A-M-A-T-I-S-T, dramatist, nhà viết kịch, hay là playwright, P-L-A-Y-W-R-I-G-H-T, playwright. To dramatize, D-R-A-M-A-T-I-Z-E, to dramatize, nghĩa là viết chuyện thành kịch hay phim, tức là kịch hóa. Nhận xét, khi ta muốn tả điều mình thấy hay nghe, physical perceptions, như trong những thí dụ, I hear someone walking, tôi nghe thấy tiếng có người bước tới hay là bước đi. Did you notice someone standing at the gate? Bạn có thấy ai đứng ở cổng không? Didn't you hear me knocking at the door? Bạn không nghe thấy tiếng tôi gõ cửa ư? Thì ta dùng mẫu câu, tức là pattern, gồm có thứ nhất, subject, tức là chủ từ, sau đó tới verb như là hear, see, notice. Sau đó tới object, tức là túc từ, gồm có noun hay là pronoun. Và cuối cùng, tức là verb có đuôi ing. Xin quý vị nghe lại. I hear someone walking. Did you notice someone standing at the gate? Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is I Hear Someone Walking. Hi, Max. Hi, Kathy. Who's our guest today? Today our guest is Pat Miller. Do you remember Pat? She goes to school with Sandy Steele at American University. She's studying drama? That's right. She wants to be an actor. Today we're going to talk about her acting. Great. That sounds interesting. Trong đoạn tới, ta nghe Kathy hỏi chuyện Pat Miller. Quý vị ôn lại. Drama student, sinh viên môn kịch nghệ. Radio acting là diễn xuất trên đài phát thanh. Stage acting là diễn xuất trên sân khấu. Stage, S-T-A-G-E, stage là sân khấu. Radio acting is different from stage acting. Diễn xuất trên đài phát thanh khác với diễn xuất trên sân khấu. Nhận xét, khác với ta dùng chữ different from. In a radio play, the audience can only listen. Khi nghe diễn xuất trên đài phát thanh, khán giả chỉ có thể nghe. Quý vị sẽ nghe chữ footsteps, F-O-O-T-S-T-E-P-S. Footsteps là tiếng bước chân. To imagine, tưởng tượng. Imagination, sự hay là óc hay là trí tưởng tượng. To perform, P-E-R-F-O-R-M, to perform là diễn. Thí dụ như trong câu, the opera Swan Lake was performed in New York and Chicago. Nhạc vũ cổ điển Hồ Thiên Nga được trình diễn tại New York và Chicago. A performance là một buổi trình diễn. Performance arts là nghệ thuật trình diễn như là kịch, drama, khiêu vũ, dance, phim ảnh, film. Bây giờ ôn lại, A radio play là vở kịch diễn trên đài truyền thanh. A radio station là đài truyền thanh. Quý vị nghe câu này. When the audience watches a stage play, they can see and hear the actors on the stage. Quý vị nghe lại. When the audience watches a stage play, they can see and hear the actors on the stage. Khi khán giả xem một vở kịch, họ có thể nghe và thấy tài tử trên sân khấu. Nhận xét, vì đây là văn nói cho nên quý vị để ý thấy chủ từ audience theo sau bởi động từ watches ở ngôi thứ ba số ít, nhưng lại thay thế bởi đại danh từ they ở số nhiều. Có vẻ là mâu thuẫn, nhưng trong khi nói bây giờ cho phép dùng như vậy. Quý vị nghe câu khác. In a radio play, the audience have to use their imaginations. Trong một vở kịch trên đài phát thanh, thính giả phải dùng trí tưởng tượng của họ. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Our guest today is Pat Miller. Pat is a drama student at American University here in Washington, D.C. Hi, Pat. Hi, Kathy. How are things going? Well, I'm going to be in a radio play next month. A radio play? Yes, we're going to perform it on our university radio station. Is it difficult to act in a radio play? Well, it's different from stage acting. When the audience watches a stage play, they can see and hear the actors on the stage. But in a radio play, the audience can only listen. They have to use their imaginations. Let me give you an example. Listen to these sounds. Footsteps. I hear footsteps. I hear someone walking. Someone is knocking. Knocking on a door. I hear someone knocking on a door. The door is opening. I hear someone opening the door. Hello, is anybody home? It sounds like an old man, a very old man. That's right. I can't see him, but I can hear him. I know he's there. Yes, you used your imagination. Yes, I did. I imagined an old man. Let's take a short break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe rồi lặp lại. Ôn lại. Is anybody home? Có ai có nhà không? Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Listen and repeat. I hear someone walking. I hear someone knocking on a door. I hear someone opening a door. Hello, is anybody home? I hear the voice of an old man. Trong phần tới, ta nghe Kathy hỏi tiếp Pat Miller về những vai cô đóng. Quý vị sẽ nghe những chữ characters. Characters là nhân vật trong vở kịch. Voice, V-O-I-C-E, voice là giọng. Change the voice là đổi giọng. Super, S-U-P-E-R, super, tương đương với chữ wonderful. Very good, I'm super, I'm very well. You guys did a super job. Các bạn làm xong một việc hoàn hảo. Quý vị cũng nghe những chữ loud, L-O-U-D, lớn tiếng. Quiet, Q-U-I-E-T, quiet, yên lặng. I'll play two characters, tôi sẽ đóng hai vai. I'll change my voice, tôi sẽ đổi giọng của mình. I'll sound like a young girl, tôi sẽ nói như giọng một thiếu nữ. Interview. We're talking with Pat Miller. She's going to be in a radio play next month. What part, what character will you play? Well, actually, I'll play two characters. I'll play a young girl named Amy and an older woman named Barbara. When I play Amy, I'll change my voice. I'll sound like a young girl. A young girl with a loud voice. Listen. Hi, Kathy. How are you doing? Well, hello, Amy. How are you? Great. Oh, I'm super. Okay. Now let's hear Barbara. Okay. When I play Barbara, I'll sound like an older woman. I'll speak with a very quiet voice. Hello, Kathy. I'm very pleased to meet you. I'm very pleased to meet you too, Barbara. Thank you for inviting me. That's great, Pat. You are a very good actor. I'm sure the radio play will be a success. Thank you. Thank you very much. Our guest is Pat Miller. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần trên, quý vị nghe câu I'm sure the radio play will be a success. Tôi tin chắc vở kịch diễn trên đài truyền thanh sẽ thành công. Trong phần tới, quý vị nghe rồi lặp lại. Listen and repeat. Amy is a young girl. Amy is a young girl with a loud voice. When Pat plays Amy, Pat will sound like a young girl. Barbara is an older woman. Barbara is an older woman with a quiet voice. When Pat plays Barbara, Pat will sound like an older woman. Trong phần tới, ta nghe Kathy hỏi chuyện Pat Miller. Quý vị sẽ nghe những chữ definitely. Definitely là chắc chắn. Challenging. Challenging. Challenging. Challenging. Nghĩa là khó. Tương tự, difficult. Radio audience. Thính giả của đài phát thanh. Sau đây ta ôn lại động từ to prefer. Nghĩa là thích hơn. Pat prefers to act in stage plays. Cô Pat thích diễn kịch trên sân khấu hơn. Động từ to prefer có thể theo sau bởi một động từ hay bởi một verb có đuôi ing. Thí dụ, prefer to theo sau bởi verb nghĩa là thích làm gì hơn, like better. Như trong câu, I prefer to rent movies and watch them at home. Tôi thích thuê phim về xem ở nhà hơn. Sau đây là prefer theo sau bởi động từ có đuôi ing. My sister prefers giving birth at home rather than at a hospital. Chị tôi muốn sinh ở nhà hơn là ở bệnh viện. Prefer something to something else là thích cái gì hơn cái khác. Thí dụ, I prefer tea to coffee. Tôi thích trà hơn cà phê. In stage plays, I change the way I sound and the way I look. Khi diễn xuất trên sân khấu, tôi đổi giọng và đổi diện mạo. I sound like a different person and I look like a different person. Tôi nói như một người khác và trông như một người khác. Xin mời quý vị nghe phần 6 của bài học. Interview. We're talking with Pat Miller. She's going to be in a radio play next month. Pat, which do you like better, stage plays or radio plays? I guess I prefer stage plays. In radio plays, I change the way I sound. In stage plays, I change the way I sound and the way I look. I sound like a different person and I look like a different person. It's challenging and really fun. Well, Pat, thanks for being our guest. Oh, thank you. And please listen to our play next month. I definitely will. Okay, let's take a short break. This is New Dynamic English. Trong phần cuối, Quý vị nghe và trả lời tùy ý nghĩa phần đã học. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Can the audience watch the actors in a radio play? No, they can't. They can only listen. How can Pat play two different characters in the radio play? She can play two characters by changing her voice. Does Pat prefer stage plays or radio plays? She prefers stage plays. Quý vị vừa học xong bài 191 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học sắp tới.